Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, tựa như hoàng tựa như ưng. 2. Giờ phút này thiên địa oanh minh, Hắc Vân phi nhanh ở giữa chậm rãi theo thương khung đi xa. Lộ ra tầng mây sau sáng rực bầu trời, Hứa Thanh thân thể cũng từ từ khôi phục lại, bản năng hít vào một hơi. Nhưng lại tại hắn khẩu khí này vừa mới hút vào trong miệng chớp mắt. Nơi xa thương khung Hắc Vân bên trong, tôn này kinh khủng đến cực hạn tồn tại. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn nơi xa mặt biển liếc mắt. Cái này nhìn một cái, cự ly Hứa Thanh ngoài mấy chục dặm mảng lớn mặt biển trong nháy mắt bốc lên. Đại lãng thao thiên, cuốn lên phong bạo, dị chất lập tức nồng đậm lên. Như bị dẫn dắt hội tụ, Hứa Thanh dù là cự ly rất xa, nhìn không rõ, nhưng thân thể tốt hơn theo đợt lay động, tâm thần oanh minh, mà kia hoàng ưng rất nhanh thu hồi mục quang, ẩn vào Hắc Vân, lôi minh liên tục bên trong, biến mất tại nơi chân trời xa. Hồi lâu, làm biển cả sóng lớn bình tĩnh sau, Hứa Thanh mới thật dài thở ra một hơi, hắn sắc mặt trắng bệch. Nhìn nơi xa thiên địa, tâm thần chấn loạn, cái này thần điểu mang đến cho hắn một cảm giác, là lần này xuất hải trước nay chưa từng có, liền xem như trước đó đáy biển chỗ sâu kéo lấy thanh đồng long liễn cự nhân. Tại Hứa Thanh trong nhận thức, tựa hồ cũng không bằng cái này thần điểu, nó là cái gì? Hắn bay đi phương hướng là Nam Hoàng Châu, Hứa Thanh thì thào ở giữa. Bỗng nhiên ý thức được một cái nào đó điểm, Nam Hoàng Châu Hoàng tự, tại Thất Huyết Đồng bên trong, Hứa Thanh tại bộ hung ti nhìn qua không ít điển tịch tài liệu. Hắn nghĩ tới Thất Huyết Đồng đối chân Lý Sơn Mạch khác một bên. Kia phiến phạm vi cực lớn, chiếm cứ toàn bộ Nam Hoàng Châu bảy thành khu vực cấm khu xưng hô. Nam Hoàng Châu nhất đại cấm khu, Hoàng Cấm. Hứa Thanh trong lòng chấn động không ngừng, ẩn ẩn có suy đoán, chốc lát sau hắn thở sâu, đem cái này suy đoán đè xuống, chuẩn bị đi trở về sau hỏi ý cùng cha tìm tư liệu xác thực định thoáng cái. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh một lần nữa chìm vào dưới biển, phi nhanh mấy canh giờ sau hắn phát giác không người truy kích, lúc này mới trở lại mặt biển. Lấy ra phi thuyền nhảy lên đạp vào, điều khiển phi thuyền ra tốc bỏ chạy. Rất nhanh 3 ngày đi qua, Hứa Thanh một đường vô cùng cẩn thận, nhiều lần dò xét, cuối cùng triệt để xác thực định khóa định tự thân khí cơ thật biến mất. Lúc này mới thở phào một hơi, đáy lòng của hắn suy đoán hẳn là Hoàng xuất hiện, trong lúc vô hình cho mình một chút trợ giúp, làm những cái kia ác ý chi tu. Vô pháp đem chính mình nơi này rõ ràng dò xét, đã mất đi tung tích của mình, nhưng Hứa Thanh cũng không dám xem thường, mặc dù không còn chìm xuống vào biển, có thể tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, dù là tiêu hao linh thạch cũng sẽ không tiếc, mà cái này 3 ngày cuối cùng, thương thế của hắn cuối cùng khỏi hẳn hơn phân nửa, sắc mặt không còn yếu ớt, giết chóc mang tới mỏi mệt cũng đã tiêu tán. Nhớ lại lúc trước giết chóc, coi như tu vi chiến lực không tầm thường hắn, cũng vẫn là tại ngày đó cảm nhận được hồi lâu không từng có qua dã rời. Cũng may lần này lợi nhuận chi đại kham xưng kinh người. Cái này khiến Hứa Thanh trong thần sắc lộ ra thỏa mãn. Hắn thu hoạch loại trừ kia 3 tấm thần tính tích thuế bên ngoài. Còn có 10 mấy tấm ngưng khí tầng 8-9 tích thuế. Còn như đề giai tích thuế, tựu càng nhiều, trừ cái đó ra trọng bảo những vật này, đồng dạng một số, thậm chí phù bảo hắn cũng thu được 3 tấm, mặc dù đều là chữ viết mơ hồ, có thể sử dụng lần số không nhiều, nhưng giá trị đồng dạng không nhỏ. Còn như linh thạch, Hứa Thanh tính một cái, đại khái cũng có hơn 4.000 mai, tán tu phần lớn nghèo khổ. Chỉ sở dĩ Hứa Thanh thu hoạch như thế nhiều, là bởi vì hắn giết chóc toàn bộ đảo người, theo từng cỗ thi thể bên trên lấy đi, bên trong chủ yếu cống hiến giá trị là hải quỷ tổ chức, còn như ly đồ giáo. Hứa Thanh đã kiểm tra túi áo của bọn hắn, không biết vì cái gì cả đám đều rất nghèo khổ dáng vẻ. Cái này khiến Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình lần này lợi nhuận, Hứa Thanh cũng liền không có đi để ý ly đồ giáo nghèo khổ sự tình. Không tính thần tính tích thuế, cũng có nhanh 2 vạn linh thạch thu hoạch. Hứa Thanh ngồi tại trên bong thuyền, kiểm kê xong chiến lợi phẩm, khống chế phi thuyền hướng lấy thất huyết đồng phương vị, vượt sóng mà đi, tu vi tăng lên cùng lần này xuất hải lấy được lợi nhuận. Làm Hứa Thanh tại cái này trở lại lúc có thể không đi để ý phi thuyền linh thạch tiêu hao. Mà nhiều ngày tới xuất hải, cũng có thể Hứa Thanh đối với mảnh này biển cả kính sợ càng sâu. Giờ phút này túi tràn đầy sau, ý nghĩ của hắn cũng chỉ có một, kia liền là mau chóng trở về. Sở dĩ tại đại lượng linh thạch gia trì dưới, hắn phi thuyền vận chuyển tới cực hạn, tốc độ gần đây thời điểm nhanh hơn gấp đôi còn nhiều dựa theo Hứa Thanh phán đoán. Nhiều nhất còn có 3 ngày, chính mình tựu có thể trở lại tông môn, mà con đường sau đó trình. Bởi vì tới gần Nam Hoàng Châu gần biển, sở dĩ Hứa Thanh không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Cho đến cự ly trở lại thất huyết đồng bến cảng còn thừa lại hơn nửa ngày hải trình lúc, hắn thấy được đồng tông chu thuyền. Kia là một tàu chiến hạm, đang hướng hắn nơi này phi tốc lái tới. Mặc dù chiến hạm này nhìn thuộc về đệ thất phong hải phòng ti, có thể Hứa Thanh vẫn là đáy lòng đề phòng. Dưới đáy biển xa cảnh long du tàu, làm xong tùy thời có thể dùng chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời cũng chú ý tới đáy biển, còn có 5 đầu long kình tại hải phòng ti dưới chiến hạm tồn tại. Lại trong đó một đầu, bộ dáng có chút không giống, nhìn như long kình, trên thực tế cùng cự răng cá mập có chút tương tự. Cái này khiến Hứa Thanh nội tâm run lên, càng phát ra cảnh giác. Thời gian không lâu, theo lấy mặt biển bọt nước lăn lộn, kia tàu chiến hạm dần dần tới gần. Rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, cự đại thân thuyền khắc đầy tán lấy kinh khủng 3 động pháp trận. Thân tàu 4 phía còn có hơn 80 căn tựa như có thể kích phát kinh người chi lực pháp đâm. Còn như trên bong thuyền có thể nhìn thấy có hơn 30 đệ thất phong đệ tử. Đây hết thảy, có thể chiếc chiến hạm này có cường hãn chiến lực, thất huyết đồng đệ thất phong, hải phòng ti thường trực, tiền phương chi chu, báo lên thân phận, thanh âm uy nghiêm, tại cái này lẫn nhau tới gần bên trong. Theo hải phòng ti bên trong chiến hạm truyền ra, đệ thất phong bộ hung ti, Hứa Thanh nhìn hải phòng ti chiến hạm, bình tĩnh mở miệng. Hải phòng ti trên chiến hạm hơn 30 tu sĩ, rõ ràng vây quanh một người mà đứng, bị bọn hắn vây quanh chính là một thanh niên, đạo bào màu xám ở trên người hắn tung bay theo gió. Mục quang như điện, mang theo mãnh liệt uy áp. Một thân ngưng khí đại viên mãn 3 động, có chút không tầm thường. Giờ phút này hắn nhìn phi thuyền bên trong Hứa Thanh, trong mắt có một vệt lăng lệ chi ý hiện lên. Hứa Thanh, tại Hứa Thanh báo ra danh tự sau, một cái thanh âm quen thuộc theo hải phòng ti trên chiến hạm kia hơn 30 người phía sau truyền ra. Rất nhanh đám người sau đi ra một người, chính là Chu Thanh Bằng. Thần sắc hắn mang theo kinh hỉ, hướng lấy Hứa Thanh chào hỏi sau, quay người cung kính hướng vị kia ngưng khí đại viên mãn thanh niên thấp giọng nói nhỏ vài câu. Thanh niên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Chu Thanh Bằng ôm quyền, mang theo vui sướng theo trên chiến hạm nhảy lên một cái, rơi vào Hứa Thanh phi thuyền bên trên, nở nụ cười. Hứa Thanh, không nghĩ tới chúng ta ở trên biển gặp nhau. Ngươi là xuất hải trở về, ra có chút thời gian, chuẩn bị trở về tông. Hứa Thanh nhìn một chút hải phòng ti trên chiến hạm người thanh niên kia. Kia là ta lão đại, hải phòng ti Đinh Tiêu Hải. Chu Thanh Bằng rất là tự hào mở miệng, theo sau quét mắt Hứa Thanh phi thuyền, ngươi cái này gặp được cái gì chuyện? Thế nào Chu Biến như thế keo kiệt? Nguyên bản Hải Phòng Ty là có quyền lợi kiểm tra hết thảy chu thuyền. Ngươi nơi này coi như xong. Chu Thanh Bằng cười cười, lại cùng Hứa Thanh Hàn huyên vài câu. Tại Hứa Thanh chúc mừng bên trong, hắn ôm quyền chuẩn bị đi trở về. Trước khi đi, hắn tựa như nhớ tới cái gì, nói khẽ với Hứa Thanh mở miệng. Đúng rồi Hứa Thanh, ngươi trở về sau trong khoảng thời gian này không muốn tiếp tục xuất hải. Chúng ta Hải Phòng Ty tiếp vào thông chi, gần đây đáy biển có chút không thái bình. Ta nghe ta lão đại nói, tựa hồ một chút kinh khủng tồn tại, không biết vì cái gì xuất hiện thân ảnh. Chu Thanh Bằng nói tới chỗ này, trong thần sắc mang theo tim đập nhanh, không có ở nhiều lời, quay người nhoáng một cái, trở về chiến hạm, kinh khủng tồn tại. Hứa Thanh đôi mắt siết chặt, vẻ mặt nghiêm túc, hướng lấy trở lại chiến hạm Chu Thanh Bằng ôm quyền nói tạ. Rất nhanh, Hải Phòng Ty chiến hạm truyền ra ô tiếng kêu, thay đổi phương hướng dần dần đi xa, mà tại Hứa Thanh đưa mắt nhìn bên trong, thời khắc này Hải Phòng Ty trên chiến hạm, ngưng khí đại viên mãn Đinh Tiêu Hải nghiêng đầu nhìn một chút nơi xa Hứa Thanh phi thuyền, lại nhìn một chút phi thuyền xuống biển bên trong như ẩn như hiện xa cảnh long, hướng lấy bên người hồi báo Chu Thanh Bằng nhàn nhạt mở miệng. Chu Thanh Bằng, ngươi vị này đồng kỳ không đơn giản. Chu Thanh Bằng sững sờ, thấp giọng nói, Đinh sư huynh, trước đó bộ hung ti giả cưu hành động lúc, nghe đồn có một người dùng không phải là đội trưởng thân phận chém giết thủ lĩnh quân địch, liền là người này. Đinh Tiêu Hải trong mắt mang theo một chút thâm ý. Chu Thanh Bằng lắng nghe lời này, thần sắc không khỏi ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía nơi xa Hứa Thanh pháp chu, nghĩ nghĩ lại, có thể nhìn thấy pháp chu bên trên thiếu niên thân ảnh đứng ở đó, sóng gió chập trùng, lại khó có thể dung chuyển hắn mảy may. CVT, hoàng này trong Từ Phượng Hoàng. Hết chương.